Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 294, ta đào chính ta mộ, cái này không gọi cướp. Góc truyện audio.com. Năm đó cô cây, nay đã thành rừng a. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mênh mông bao la hùng vĩ một màn. Sau một hồi, hắn nói khẽ, Vũ, người thắng a. Hắn nhìn xem bia đá cùng chuôi kiếm này. Trên tấm bia đá chữ viết bị mấy ngàn năm gió thổi qua. Đã sớm có chút mơ hồ. Mà chuôi này tại Hoàng đế Hiên Viên cùng Chuyên Húc đế thời đại xuất hiện danh kiếm. Bẻ gãy về sau, đã mất đi linh tính. Trên lưỡi kiếm đều bao trùm loang lổ vết gì. Phảng phất năm tháng đã qua đời. Liền danh kiếm, kiếm hồn, đều đã tùy tùng chủ nhân đi cái kia sớm đã đi qua thời đại. Hắn một chút xếp bằng ngồi dưới đất, vươn tay lấy thần thông đem lương thực hóa thành mùi nồng đậm liệt tửu. Cổ đại nhân tộc đã từng lấy này đến tế tự tổ tiên. Tại bộ tộc trung tâm nhất, dùng cành khô cùng lá rụng trồng chất, nhóm lên đống lửa, vây quanh hỏa diễm nhảy múa. Liệt tửu hương khí biết tại toàn bộ trong bộ tộc tràn ngập. Hắn một thân một mình, dơ lên rượu đến. Đối mặt với kiếm gãy cùng bia đá, con mắt híp, phảng phất nhìn thấy dựa vào bia đá một mình uống rượu Vũ. Nhìn thấy đã từng một mình đến đây phải say một cuộc tế. Vũ dựa vào bia đá ngửa cổ uống rượu, khế xếp bằng ngồi dưới đất, lại say than nhẹ, Uyên trầm mặc, ngửa cổ đem cái này thô lệ liệt tửu ngửa cổ chút xuống. Hắn nói, lại uống rượu, liệt tửu vào cổ họng. Hương vị kịch liệt, Uyên nhịn không được đều kịch liệt ho khan. Nhưng là như cũ một ngụm đi uống rượu xong. Hắn phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu. Cúi đầu xuống, nhìn thấy phía trước chỉ có trên tấm bia đá hư hại văn tự. Bên tai nghe được chính là mình hô hấp gió nhẹ thổi qua thân kiếm thời điểm. Phát ra réo rắt xít gào. Sau một hồi, hắn thở dài, chí ít. Xem như uống một trận rượu, mặc dù trễ một chút, nhưng là cũng may không tính là thất ước. Thất thần hồi lâu, Vệ Uyên phủi phủi quần áo, đứng dậy, nhìn xem chính mình mộ. Trong lòng cảm giác hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cổ quái phức tạp. Nhất là trong mộ còn nằm một cái chính mình, cảm giác này liền càng cổ quái. Lắc đầu, mang theo một tia trò đùa nói. Vũ a. Ta nói lần tiếp theo gặp mặt tửu lượng biến lớn. Có thể uống qua ngươi. Xem ra lần này uống rượu ta xem như thứ nhất. Hắn đem dắt cái bóng kiếm nắm ở trong tay dò xét. Quyết định đem một thanh kiếm này mang đi. Cho nữ kiều đưa qua. Chỉ là không biết. Tại lúc trước Vũ lên Côn Luân về sau 100 năm bên trong. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thế mà là khế đem Vũ kiếm đưa tới. Dắt cái bóng kiếm bị trúc dung bổ đúc lại. Chiến đấu không thể lại đưa nó đánh nát. Huống chi liền linh tính đều trôi qua. Mà một lần kia Vũ Vương không có tới. Khế nâng cốc tưới vào trên thân kiếm. Nói lời như vậy. Liền xem như Vũ không có thất ước. Vũ đến cùng gặp gì đó. Nữ kiều có lẽ sẽ biết. Nhưng là Vệ Uyên không hiểu cảm thấy. Loại chuyện này. Nữ kiều sẽ không nói cho chính mình, chí ít hiện tại sẽ không. Hắn vươn tay, giống như là tạm biệt đồng dạng vỗ vỗ chính mình mộ bia. Sau đó động tác một chút dừng lại, ánh mắt rơi vào bia đá sau mộ huyệt, cảm thấy một cỗ cổ quái lại cảm giác quen thuộc, giống như là đang soi gương. Từ cỗ này trong hầm mộ, thế mà có thể cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Vệ Uyên đột nhiên nhớ tới Vũ Vương năm đó đã nói. Bằng không ngươi nhảy đi xuống. Chẳng lẽ nói, bác vòng cố lấy chung quanh bao la hùng vĩ tĩnh mịch rừng rậm. Có chút thất thần, nó trước kia chưa từng có nghĩ tới tại Sùng Ngô Sơn phía đông. Sẽ là dạng này một mảnh không biết sinh trưởng bao nhiêu năm rừng rậm. Trong không khí có lá cây cùng nước khí tức. Bác Long cho dù là hóa thành long thú, cũng như cũ còn có nguyên bản bác thú tập tính, ưa thích rừng rậm, Sau đó nó nhìn thấy Vệ Uyên đứng dậy nhìn chăm chú lên bia đá. Thần sắc nghiêm túc mà yên tĩnh. Lá rụng rơi vào trên vai của hắn. Để thần sắc của hắn có loại kia cổ đại những anh hùng suy tư thiên địa đạo lý trầm hậu cùng chuyên chú. Bác thú tâm bên trong không khỏi cảm khái thổn thức. Nhìn thấy chính mình mộ. Khẳng định trong lòng rất phức tạp. A nha. Bất quá nhớ tới gia hỏa này tựa như là chính mình đập đầu chết. Trong lòng cũng có chút dương dương đắc ý. Sau đó nó nhìn thấy Vệ Uyên xoay đầu lại. Nhìn mình. Ánh mắt dò xét. Bác. Thiếu niên đạo nhân trầm tư. Quét một chút đưa tay chỉ bia đá đằng sau. Nói. Ngươi, đem cái này mộ cho ta đào mở. Bác Long, hà, cái gì đồ chơi? Đào mộ, ngươi đây mộ à? Bác Long trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy mới vừa loại kia yêu thương nặng nề bầu không khí một chút nát cái nát như. Nó vô ý thức la lên. Nói, đào mộ, ngươi tại sao không đào? Vệ Uyên trầm tư, sau đó nghiêm túc hồi đáp. Có chút không xuống tay được. Ngươi xuống không đi tay, ta liền có thể hạ thủ được sao? Đúng, ngươi đối với mình mộ không hạ thủ được, đối với ta nhất định có thể hạ thủ được. Cho nên, chờ ta đào ngươi mộ, ngươi liền thuận tiện đem ta nướng đưa cho Trúc Cửu Âm sao? Bác Long tựa hồ rõ ràng gì đó, hai mắt trừng lớn, phát ra từng đợt như là trống trận tiếng kêu to. Nói cái gì cũng sống chết không chịu đi đào mộ. Vệ Uyên duỗi ra hai ngón tay. Nói. Lần tiếp theo cho ngươi ăn thịt nướng. Bác Long động tác một trận. Vệ Uyên duỗi ra ngón tay thứ hai. Thêm gấp đôi cây thì là bột. Một lát sau. Đã sơ bộ hóa thành hình rồng bác Long thành công đem người nào đó quan tài đào lên. Một bộ thạch quan. Vệ Uyên vỗ vỗ thạch quan. Trong lòng oán thầm, hắn còn cảm thấy, Uyên có thể hay không cho hắn chỉnh một câu gốm quan tài. À, còn là thạch quan. Vệ Uyên bàn tay án lấy thạch quan một bên. Không gặp dùng lực như thế nào. Vách quan tài liền bay ngang ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Sau đó Vệ Uyên hướng bên trong xem xét. Trong lòng phát ra quả nhiên cảm khái nói nhỏ. Trong quan tài nằm một người. Nhìn qua rất tinh tường, nhưng lại có một tia lạ lẫm, kia là trên mặt che kín nếp nhăn, tóc trắng xóa lão già, bờ môi gắt gao nhếch, đúng là hắn chính mình, dù là đi qua 5.000 năm thời gian, thế mà không có hư thối. Bác Long phát ra một tiếng khẽ kêu, từng bước lui về phía sau, Vệ Uyên nhéo nhéo cánh tay của mình, cảm giác được cỗ này dẻo dai. Khóe miệng giật một cái. Bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại chính mình. Đồ vật quả nhiên không thể ăn bậy a. Năm đó chính mình ăn trong đồ ăn. Có phải hay không có để nhục thân sau khi chết bất hủ không xấu đồ vật. Dù sao muốn thật có thứ này. Cái kia ăn cũng nhìn không ra hiệu quả. Muốn biết công năng. Còn phải chết một lần mới được. Hắn bấm tay gõ gõ chính mình không biết cái thứ mấy đời trước nhục thân. Trong lòng thổn thức, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ đến. Cũng không biết tại sao. Khi hắn biết mình cho chôn ở chỗ này về sau. Trong lòng luôn cảm thấy hãi đến hoảng. Dưới mắt thân thể này bất hù. Cùng nó như cũ chôn ở chỗ này. Còn không bằng xem như hóa thân. Đem hồn phách của mình chuyển hóa tiến đến là tuyệt đối không có khả năng làm sự tình. Dù sao trước đây thế cơ thể đã sớm chết đi, nhưng là lấy cái này thân thể dung nạp một sợi ý thức. Tại Sơn Hải giới hoạt động cũng là có thể. Dù sao, hiện tại cái này một bộ sơn thần thân thể là thần lực biến thành. Không giờ khác nào không tại tiêu hao thần lực, nếu như một lần nữa chấp trường kiếp trước nhục thân, như vậy thời gian hoạt động liền sẽ dài ra. Địa sát 72 pháp bên trong cũng đúng là có phân thân loại thần thông này. Bất quá cẩn thận hồi ức một chút. Trước kia chỉ là dùng để vụng trộm lúc ra cửa. Tránh đi ra cắt theo dõi. Đây là lần thứ nhất dùng tại loại chuyện này bên trên. Bất quá, năm đó đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật. Vệ Uyên bàn tay lục lọi cái cằm. Ở trong lòng đầu yên lặng đếm lấy. Có ăn chi chững chạc, có ăn chi không cổ, có ăn chi không chìm, có ăn chi không đốt, còn có thể ngày đi nghìn dặm, người nhẹ như yến, có ăn chi thiện đi, có thể cực lớn tăng trưởng thị lực, có năng lực lớn vô tận, cũng có bách độc bất xâm. Nhiều đồ như vậy điệp ra cùng một chỗ, tương đương với tại phàm nhân thể chất bên trên trồng đầy các loại bắp. Khó trách năm đó rõ ràng là sắp chết già, mà lại không có tu vi phàm nhân, cũng có thể một đổi một cái bác thú cho áp đảo. Mà bác Long thì là nhìn trước mắt, Vệ Uyên chính mình nhìn xem thi thể của mình đang trầm tư. Hình ảnh phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, phía sau lông đều muốn nổ. Vệ Uyên lắc đầu tự giễu cười một tiếng, vươn tay, đặt tại chính mình kiếp trước nhục thân mi tâm. Sau đó, bản thân cái này chính là lấy tự thân một sợi ý thức đản sinh sơn thần thân thể tiêu tán. Như là lưu phong đồng dạng tiến vào cái này chết đi thi thể linh đài. Sau đó tiếng nói bình thản, tại bác Long vang lên bên tai. Nói, người đi trước chung quanh che chở. Nơi này có trận pháp, không cần lo lắng. Bác Long lên tiếng, từng bước lui lại. Mà hiển nhiên là khế lưu lại dưới trận pháp lại lần nữa mở ra. Ánh sao ở trong sương mù du động, đem cái này khu rừng rậm rạp cùng mộ táng che lấp. Bác Long nhìn trợn mắt hốc mồm, hơi suy nghĩ, cảm thấy bao nhiêu làm điểm công lao. Thế là đem thạch quan một lần nữa khép lại, đậy chặt thực, sau đó mới lựa chọn một chỗ, chạy đi nghỉ ngơi. Nhưng là Vệ Uyên không nghĩ tới, cái này bị mở ra đại trận vốn là không có lần thứ hai sử dụng ý định. Mặc dù một lần nữa khởi động, nhưng là vẫn xuất hiện một tia tiết ra ngoài. Sùng Ngô Chi Sơn là Tây Thứ Tam Kinh dãy núi đứng đầu. Hôm nay rất nhiều sơn thần tới đây hội nghị. Trong đó hai vị ngay tại thưởng thức cảnh đẹp, nhưng lại xa xa nhìn thấy chỗ xa xa sương mù phun trào. Ánh sao lưu truyền, có chút hùng vĩ. Trong đó một vị tráng hán bộ dáng sơn thần nói, bên kia làm sao rồi? Tựa như là chỗ đó địa mạch xảy ra vấn đề. Một lão ông say khướt mà nói, cái này không cần quản, dù sao không phải là chúng ta địa phương, trời sập xuống cũng là người khác không may. Gần nhất nhân tộc xuất hiện, bắt đầu tế tự chúng ta, xem như có chút ăn ngon. Đến, lại uống một điểm. Tráng hán trần chờ nói, có thể ta thế nào cảm giác, chỗ kia có chút quen mắt, nhìn quen mắt gì đó, chỗ đó nhìn quen mắt. Lão ông một bên mơ hồ, một bên dương mắt nhìn sang. Tráng hán uống một hớp rượu, đột nhiên phát hiện bên cạnh sơn thần không nói thêm gì nữa. Đang muốn hiếu kỳ mở miệng, lại nhìn thấy cái kia lão ông sơn thần đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sau đó tay bên trong đồ vật ném đi, trên mặt không quan hệ đều nhíu chung một chỗ. Đột nhiên gào tiếng kêu thảm thiết. Vậy mà là ta địa phương a. Vũ Vương năm đó ủy thác Sùng Ngô sơn chủ. Sơn chủ lại phái ta nhìn xem a, xong, là nhà ta đỉnh núi gặp vận rủi lớn a, thần kêu thảm. Vội vàng xuống núi liền hướng bên kia mà chạy. Tráng hán không nói gì, rượu vào miệng, cũng nhanh chân đi theo đuổi tới. Cùng lúc đó, khoảng cách Sùng Ngô Sơn chỗ không xa, đã từng truy kích Phượng Tự Vũ. Sau đó thoát đi áo bào đen chúng cũng đồng dạng phát hiện khí cơ biến hóa. Đối mắt nhìn nhau, nói, mục tiêu khả năng là ở chỗ đó. Truy, vâng. Mà vào lúc này, Vệ Uyên hai mắt chậm rãi khép kín, hai tay kết ấn, Thiên Cương 36 thần thông, thai hóa dịch hình, cách chương.